Cát Quẻ, chương 88, bị quăng bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Trương lão phu nhân và Thi thị cả hai đều nhảy dựng lên. Không, không có khả năng. Bà ngậm máu phun người. Một nam tử đã đính hôn còn ở sau núi hẹn hò cùng với một nữ tử khác. Chuyện này nếu truyền ra, thanh danh của nhị lang nhà họ không phải bị hủy hoại toàn bộ. Lúc này nó còn có thể gặp người sao? Không chỉ có như thế, Trương nhị lang càng không biết xấu hổ làm việc phu thê cùng với Trang tứ nương tử. Chuyện này, là thế tử phủ Ninh bá chính tay nghe được. Ninh thế tử nhân nghĩa rộng lượng, nói nguyện ý tới cùng các ngươi chính miệng đối chất. Quý lão phu nhân cười lạnh lùng. Việc từ hôn, ta hòa hòa khí khí tới tìm các ngươi nói, không có xé rách ra mặt cầm chứng cứ đi đến tông phủ tố cáo Trương gia, đã xem như tận tình tận nghĩa. Nếu các ngươi lại xem quý phủ chúng ta như khỉ mà đùa chơi, ta liền để đại lang nhà ta đem chuyện này đầu đuôi tường tận bẩm báo đại lý tự. Khí thế của quý lão phu nhân mãnh liệt tự mình xung phong. Bà một đấu hai cũng không cần đại phu nhân Trần Thị hỗ trợ, nói đến mức cả khuôn mặt của Thi Thị đều trắng như tuyết. Bà đồ già cả rốt nát. Bà ngậm máu phun người. Trương lão phu nhân run rẩy kêu rên một tiếng, nhào về phía quý lão phu nhân, một cái tát quang lên mặt quý lão phu nhân. Bà đừng ở chỗ này nói năng bậy bạ. Rõ ràng là quý lục quý phủ các ngươi một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, hoàn toàn là một đứa nhà quê. Hôm nay quý đức chính chọc giận lão gia nhà ta đến ngất đi không nói, các ngươi còn tới bôi nhọ hủ ca nhi nhà ta. Chấm, trước kia khi Trương lão phu nhân còn là cô nương, chính là nữ nhi của nhà tú tài nghèo. Sau khi Trương thị lang cưới bà ta, chỉ vì trong nhà bần cùng, Trương lão phu nhân vì xử lý tốt việc nội trạch đấu với những huynh đệ phá sản đó của Trương lão gia. Bà ta đấu với những chị em dâu hung hãn đó, đấu ra một thân can đảm có thể cầm đao chém người. Giờ phút này, cơn hung hãn vừa nổi lên, thật là đao tốt chưa cùn, trực tiếp đánh quý lão phu nhân lớn tuổi hơn bà ta đến mức chẳng phân biệt Nam Bắc. Lão phu nhân, Trần Thị đứng ở phía sau, xem bà nhà mình bị quăng một bạt tai, sợ tới mức la hoảng lên. Nàng vươn tay đỡ lấy lão phu nhân, các ngươi, ngay cả Thi Thị cũng bị một tát này làm cho ngốc. Nàng gả đến Trương gia mười mấy năm, trước nay nàng biết bà nhà mình lợi hại, nhưng không biết lợi hại đến trình độ này. Người tới, Trần Thị cũng mặc kệ lễ nghĩa gì đó, cao giọng hướng về phía ngoài kêu lên. Hoàng ma ma, Trản Bình, nhanh vào đây, lão phu nhân bị đánh, đại phu nhân, quý đại phu nhân, Thi Thị bị hai tiếng này cả kinh đến mức hoàn hồn, tiến lên cũng muốn đỡ lấy quý lão phu nhân. A nương ta chỉ là vô tình đối với quý lão phu. Vô tình, giọng nói của Trần Thị cất cao, buột miệng thốt ra. Lễ nghĩa gia quy của Trương phủ các ngươi, hôm nay ta xem như thật sự nhìn thấy rồi. Người nhà có bộ tịch lớn như trời vậy, quý phủ chúng ta không trèo cao nổi. Thời gian trong chốc lát này, hạ nhân từ quý phủ theo tới đều đã vọt vào. Quý lão phu nhân còn đang choáng váng, gượng một hơi cuối cùng, lửa giận vọt lên trời nói. Được lắm, việc hôn nhân này, chúng ta vẫn là đến công đường của đại lý tự chịu thẩm vấn đi. Trương thị lang nghe nói quý lão phu nhân tới, vội vàng muốn đứng lên mặc quần áo đi ra ngoài tự mình tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này ông ta vất vả lắm mới mặc xong quần áo, bên kia liền nghe được hạ nhân bẩm báo quý lão phu nhân lại đi trở về, bị một cái tát của Trương lão phu nhân đánh trở về. Đông, hai mắt Trương thị lang vừa lật lại hôn mê bất tỉnh. Ban đêm, Tịch Thiện vội vàng cất bước đi vào lâm hoa cung của thất hoàng tử, tiến thẳng đến thư phòng của Ngọc Thất. Trong thư phòng, hắn lại lần nữa bẩm báo việc kỳ dị của ngõ nhỏ Tây Tư. Thất gia, đêm qua, một hộ gia đình bên cạnh tòa nhà mà Cảnh Vương ở lúc trước nổi lên hỏa hoạn một canh giờ, thiêu chết một nhà năm người, tất cả đều không chạy thoát. Hỏa hoạn, việc đầu tiên Ngọc Hành làm đó là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ từng giọt mưa đang tí tách rơi xuống. Trời như vậy sẽ có hỏa hoạn, đúng vậy, tiểu nhân mới vừa rồi phái người đi dò xét. Nghe nói, khi hỏa hoạn, một nhà năm người kia đều đang ngủ, cho nên một người cũng không chạy ra, toàn bộ bị thiêu chết. Trong giọng điệu của Tịch Thiện mang theo một tia không thể tin tưởng. Hắn cũng nghĩ như vậy, trời mưa liên tục mấy ngày vậy mà có hỏa hoạn. Ngọc Hành đứng lên, chắp tay sau lưng đi vài bước. Rồi sau đó, hắn lại bước trở về. Nha môn phủ Thuận Thiên tiếp nhận án này. Vâng, Tịch Thiện nói, nhưng trong thời gian ngắn, nha môn phủ Thuận Thiên cũng không biết vì sao sẽ nổi lên hỏa hoạn, chuyện này còn đang điều tra. Điều tra rõ ràng rồi bẩm báo cho ta, nếu Cảnh Vương lại đi đến tòa nhà kia tức khắc bẩm báo cho ta. Còn nữa, ngươi đi điều tra xem còn người nào đến tòa nhà kia cùng với hắn. Ngọc Hành phân phó Ninh Thạch giống như bình thường, Ngươi lại cẩn thận tiến vào trong tòa nhà mà Cảnh Vương đã ở kia nhìn xem có để lại dấu vết gì hay không, thuận tiện hỏi khẩu cung những hàng xóm đó một chút. Trương Nhị Lang từ hội văn của bằng hữu trở về. Hắn mới vừa tiến vào cửa trong, liền thấy gã sai vặt Dương Thăng bên người phụ thân hắn nhào lại đây. Nhị thiếu gia, ngài cuối cùng đã trở lại. Chúng ta đã tìm ngài một ngày rồi. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Trương Nhị Lang vừa thấy bộ dáng nôn nóng của Dương Thăng, trong lòng hơi ngừng lại, nổi lên dự cảm không tốt, đôi tay túm lấy tay hắn ta. A cha ta, xảy ra chuyện gì? Không phải lão gia, là lão thái gia. Sáng sớm, lão thái gia ở lễ bộ bị quý thượng thư chọc giận hôn mê bất tỉnh. Dương Thăng khóc sướt mướt kể, sau giờ ngọ quý lão phu nhân qua phủ, ồn ào nói muốn từ hôn, chọc lão thái gia đã tỉnh lại hôn mê bất tỉnh. Lúc này, lão thái gia còn chưa tỉnh lại. Cái gì? Trương Nhị Lang ném Dương Thăng lại, chạy nhanh về phía chính viện. Hắn vào thượng phòng, nhìn đầu giường của tổ phụ, trong lòng hắn tuy gấp gáp, rốt cuộc không dám quấy nhiễu chỉ hô một tiếng. Ông, cách xưng hô, đồng nghĩa với tổ phụ, một tiếng này, làm Trương Thị Lang ở trên giường mở mắt ra. Hủ ca nhi, ông, Trương Nguyên Hủ nhanh chóng tiến lên, nắm lấy tay của Trương Lão Thái gia. Ngài làm sao vậy, cảm giác như thế nào? Ngài có muốn gọi Thái y tới hay không? Hủ ca nhi, con đến quý phủ nhận lỗi. Chuyện này cần phải áp xuống, cần không thể cho người biết được. Trương Thị Lang vừa nói xong, hai mắt khép lại, tiếp tục hôn mê. Ông, Trương Phủ lại là một trận gà bay chó sủa. Trương Thư Mẫn mang theo vẻ nghiêm khắc hỏi nhi tử nhà mình. Quý lão phu nhân nói, Ninh Thế Tử chính ta nghe được con và Trang Tứ cô nương có tư thông. Chuyện này, là thật sự. Cái gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Nguyên Hủ còn không bị dọa xong vì lời của Trương Thị Lang, lại nghe được phụ thân nhà mình vừa hỏi như vậy, hắn nhảy dựng lên. Chuyện giả dối hư ảo. Nhi tử đã tìm Trang Thiếu Dung nói rõ ràng. Ninh Thế Tử kia, hắn nghĩ đến người nọ khi đó che ô, còn nói muốn thêm trang cho Quý Lục, vừa quay đầu liền đem tin tức lộ ra, quả thực cục tức trong yết hầu cũng nuốt không nổi nữa. Được lắm, thì ra kẻ ngụy quân tử nhất chính là Ninh Mộ Họa kia. Con thật sự không có làm, Trương Thư Mẫn hỏi lại. Không có, a cha, chuyện này là muốn bị chồng lồng heo. Nhi tử là con cháu thánh nhân, sao có thể làm ra loại chuyện không bằng heo chó này. Lời nói của Trương Nguyên Hủ kịch liệt chuẩn xác theo lý. Được, chúng ta đây liền không sợ bọn họ. Trương Thư Mẫn vung tay áo, sắc mặt quyết tuyệt. Được lắm, liền cho quý lão phu nhân kia bẩm báo đại lý tự đi. Hắn chính là đại lý tự Thiếu Khanh, hắn ngược lại muốn xem bọn họ là muốn dùng phương pháp tố cáo như thế nào. Cách Trương.